Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1538, góc truyện audio.com, Bách Lý Tắc Ý vị không rõ cười cười. Thái tử thái độ lười nhác như vậy làm cho đại thần trong triều âm thầm lắc đầu càng sâu. Trầm Mộc Bạch tại người tiến đến một khắc này, liền nhìn sang. Bách Lý Tắc bộ dáng đã nảy nở hơn phân nửa, có lẽ là bởi vì thời kỳ thiếu niên, lại thêm tính tình tùy tiện, nhấc chân cử chỉ đúng là không giống với hoàng tử khác mà càng thêm phóng túng. Có lẽ là phát giác được ánh mắt cô, đối phương nhìn sang, hai người ánh mắt đối lên với nhau. Trầm Mộc Bạch liền giật mình, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn. Bách Lý Tắc cong cong bờ môi, Trầm Mộc Bạch càng choáng váng hơn, thái tử vậy mà đối với cô cười, còn có chuyện so với cái này càng khiếp sợ hơn sao? Bách Lý Tắc tựa hồ đối với phản ứng của cô có chút vui vẻ, tại bên cạnh cô ngồi xuống, bên mặt cười không ngớt, Sở Y muội muội. Tắc ca ca, bao năm không thấy, Sở Y suýt nữa muốn không nhận ra ngươi. Mặc dù không biết trong lòng đối phương đánh là cái bàn tính gì, Trầm Mộc Bạch quyết định gặp chiêu phá chiêu. Ta ngược lại chưa bao giờ quên dung nhan Sở Y muội muội qua. Bách Lý Tắc ném ra một câu ý vị không rõ, lần đầu tiên, liền nhận ra. Nếu không phải là cái 8 năm này, Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa thì tin lời hắn nói. Nhưng là tiếp đó, Bách Lý Tắc thái độ đều rất bình thường, cũng không có mở miệng chào phúng cô, hoặc là thần sắc lạnh lùng. Trầm Mộc Bạch không khỏi suy nghĩ sâu xa nam chính bị xuyên khả năng lớn bao nhiêu, thế là thận trọng nói, Tắc ca ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở nơi nào sao? Bách Lý Tắc dương dương lông mày nói, ngươi còn đang nhớ kỹ bản thái tử chuyện kia. Trầm Mộc Bạch lúc này mới xác nhận người trước mắt này thực sự là Bách Lý Tắc, chẳng lẽ hắn thực bị mỹ mạo của cô chinh phục. Cô không khỏi sờ lên mặt bản thân, Bách Lý Tắc mắt sắc chớp lên, bao năm không thấy, Sở Y muội muội trổ mã càng ngày càng động lòng người rồi. Trầm Mộc Bạch không khỏi hổ khu chấn động, chẳng lẽ thái tử những năm này thực tiến hóa thành hạng người ngu ngốc trầm mê tiểu sắc sao? Trong nội tâm cô tâm thần bất định bất an, bất ổn, nuốt một ngụm nước bọt nói, Tắc ca ca nói đùa, cô gái xinh đẹp so Sở Y thiên hạ còn nhiều, rất nhiều. Mặc dù nói cô muốn ngồi ổn thái tử phi chi vị mượn nhờ Tiêu gia để cho thái tử ngồi lên thiên tử chi vị, nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn hiến thân nha. Nhưng ta thấy, công tử của La tướng quân, ánh mắt nhìn ngươi lại là rất thú vị. Bách Lý Tắc nói cười yên yến, thần sắc trong mắt lại không phải có chuyện như vậy. Trầm Mộc Bạch một mặt mờ mịt, La tướng quân. Thấy thiếu nữ thần sắc không giống giả mạo, Bách Lý Tắc dương dương lông mày nói như vậy, ngươi cùng hắn chưa từng quen biết qua. Cô liếc nhìn chung quanh, đối lên với ánh mắt một người, phát hiện là nam tử cưỡi ngựa hôm đó, mở miệng nói ta làm sao sẽ nhận biết công tử của La tướng quân. Không biết thuận tiện, Bách Lý Tắc ngón tay thờ ơ gõ bàn một cái, cười không ngớt nói, nếu để cho ta biết ngươi cùng hắn có quan hệ gì ta cần phải mất hứng. Trầm Mộc Bạch đối lên với mâu nhãn đen kịt của hắn, vô ý thức chột dạ nói coi như quen biết cũng không phải Tắc ca ca nghĩ như vậy. Nói như vậy, ngươi là biết hắn, thái tử híp híp mắt, Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn cái dạng này giống hoài nghi vợ mình để cho hắn mang nón xanh, lập tức dùng mình một cái, cảm thấy cái tình cảm này phát triển được có chút quá mức cấp tốc. Kết thúc rồi, thái tử thực biến thành một cái sắc quỷ. Nghĩ như thế, vốn là muốn diễn tiết mục thâm tình cô lập tức không cười được. Tự nhiên không phải, ta làm sao thấy Sở Y muội muội bộ dáng cũng không phải là rất muốn gặp đến ta. Bách Lý Tắc sốc lên một đường cong, ánh mắt rơi vào trên môi kiều diễm của thiếu nữ. Cách chương,